Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không những không được ăn đồ ngon hơn phố ăn vặt, còn phải cùng lão phu nhân ăn những món ăn nhạt nhẽo vô vị, ví dụ như món súp ba ba hầm trước mặt, làm rất tinh tế, uống cũng ngon, nhưng lại thiếu cái vị đó so với những món ngon với nguyên liệu quý giá này. Họ muốn ăn những xiên que chiên dầu thơm cay nồng và lẩu cay nóng hổi sảng khoái hơn, còn trong mắt Tạ Chiêu Tạ Diệu, chúng cuối cùng cũng được mẫu thân cho đi tam viện, tối nay có thể ăn ké một bữa tối, vậy mà vì đại ca nhị ca về phủ mà phải bỏ lỡ, không khỏi đáng tiếc. Các cháu không vui, người lớn lại vui vẻ, ngay cả Tạ Quốc Công ít khi lộ diện cũng đến, nhìn Tạ Hạo Tạ Diệt rất hài lòng. Chớp mắt một cái, hai đứa cũng đến tuổi thi cử rồi. Khương Thư Yểu đứng bên cạnh nghe, có chút ngạc nhiên, nghĩ kỹ lại, quả thật đã đến mùa thu. Đúng là thời điểm thi mùa thu. Lão phu nhân cũng cười phụ họa vài câu, hỏi đã chuẩn bị xong chưa, có sắp xếp ổn thỏa không? Tạ Hạo Tạ Diệt lần lượt trả lời. Lão phu nhân nói rồi vẫy tay, nha hoàn bước đến dâng hộp gỗ lên cho Tạ Hạo Tạ Diệt. Tổ mẫu, hai người không hiểu hỏi, mở ra xem đi. Lão phu nhân cười hiền hòa. Hai người mở hộp gỗ ra, thấy bên trong nằm một củ nhân sâm thượng hạng. Quy củ của thi hương nghiêm ngặt, ăn ở đều phải giam trong phòng thi nhỏ, đồ ăn cũng chỉ được mang lương khô, không ngoài những thứ như bánh mì khô, bánh bao và rau muối, mang một lồng vào, ăn đủ 3 ngày. Lại không dám uống nhiều nước nóng, sợ phải đi vệ sinh liên tục. 329 năm xưa khi Tạ Tuân đi thi cử đã chịu khổ, ngày cuối cùng không ăn không uống, chỉ dựa vào một hơi để chống đỡ, cuối cùng nộp bài sớm ra ngoài, chỉ vì thật sự là đói, khó chịu quá. Lại không muốn ăn những chiếc bánh bao vỏ ngoài khô cứng như đá nữa. Vì vậy một củ nhân sâm đối với thí sinh mà nói vô cùng quan trọng. Dù ăn uống không theo kịp, ngậm một miếng, tinh thần làm bài thi sẽ không bị suy sụp. Đa tạ tổ mẫu, hai người đứng dậy cảm tạ. Tạ Tuân bỗng nhớ ra một chuyện, xen vào nói. Đúng rồi, các con không cần mang rau muối, mang theo tương thịt tam thúc mẫu các con làm. Hắn và đồng liêu ở Đông Cung là những người hiểu rõ về hương vị ngon của bánh bao chấm tương nhất. Hinatui không hiểu tương thịt là gì, nhưng ba chữ tam thúc mẫu chính là bảo chứng chắc chắn. Tạ Diệt và Tạ Hạo vội vàng tạ ơn. Lúc này, Khương Thư Yểu mới thưa, hay là mang theo mì ăn liền, ta sẽ đựng trong ống trúc, ngâm một thùng ăn một thùng, chắc chắn ngon miệng hơn hẳn bánh bao. Tạ Tuân bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu đồng tình. Tạ Chiêu cũng tham gia bàn luận, Từ Thị vội vàng giục con trai tạ ơn, Tạ Lý hỏi. Mì ăn liền, là gì? Chu Thị hỏi từ bao giờ nàng lại nghĩ đến chuyện ăn uống. Cả nhà ồn ào náo nhiệt, lão phu nhân quán xuyến gia sự hơn 30 năm, chưa từng thấy bữa cơm gia đình nào lại thoải mái ồn ào đến vậy. Lần trước bị vả mặt, lão phu nhân ủ rũ nhiều ngày cũng coi như ngộ ra, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, an phận thủ thường ở Thọ Ninh Đường. Không còn quản chuyện của tam phòng nữa. Giờ đây nhìn lại, dường như chỉ trong nháy mắt, Khương Thư Yểu trước đây ai ai cũng ghét bỏ lại trở thành người được yêu quý nhất Tạ Quốc Công phủ. Bà ấy không sao hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi. Ngay cả Tạ Quốc Công vốn ít nói cũng bị không khí ồn ào náo nhiệt này chọc cười, hỏi Tạ Lý bên cạnh. Nhìn con thế kia, hình như đã từng ăn món tam nhi tức làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân đợi bọn họ im lặng, nhưng đợi mãi chẳng thấy, không khí ngược lại càng thêm vui vẻ. Ngay cả trưởng tử nghiêm nghị ít nói mà bà ấy cũng có phần e ngại vậy mà lại giãn mặt hỏi. Tam đệ muội, que cay, có bán ở tiệm Lâm gia không? Bọn đồng liêu của ta nếm thử một lần rồi, ngày nào cũng vòi ta. Cách chương.